Về sau, Kiệt Sâm lại là dùng A Phục Già Đức La Định Luật đi dung hợp, kết quả cũng có hiệu quả giống nhau, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng khiếp sợ, hắn không rõ, dược thần tháp này đến tột cùng là do ai thiết chí, lại có thể phân biệt cả kỹ thuật lưu linh dược học của hắn, khiến trong lòng hắn có chút cảm thấy lẫn lộn. Bất quá trong phối chế kế tiếp, Kiệt Sâm cũng không sử dụng kỹ thuật lưu, cũng không sử dụng A Phục Già Đức La Định Luật, bởi vì hắn hiện giờ ở trong dược thần tháp, phương thức phối chế tốt nhất vẫn là linh thức lưu. Trong quá trình khảo hạch sông cửa, đối với linh dược sư ở phương diện linh thức lưu có một loại rèn luyện và thăng hoa, có thể tinh tế cảm nhận được tất cả của mình. Cái này cùng cái này kết hợp, sau đó lại tăng thêm cái này. Trong dược thần tháp, tinh thần Kiệt Sâm tập trung, bát giai đê cấp linh thức cường đại khuếch tán không hư không, dưới sự khống chế của hắn đã kết hợp những nguyên tố thừa số hình thái khác nhau, nhan sắc phân loạn lại với nhau, như là thao tác một thứ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, cả động tác hành vân lưu thủy, tràn đầy mỹ cảm. Lọ ai cảm giác khống chế hoàn mỹ đối với linh dược này, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm trong nội tâm tràn đầy khoan khoái dễ chịu. Đồng thời trong quá trình phối chế, Kiệt Sâm cũng cố ý cảm thụ quá trình của mỗi một bước, hắn cũng không vội vì sông cửa mà không thể chờ đợi được hoàn thành phối chế, mà cảm thụ sự kết hợp của góc truyện audio.com, linh dược và linh dược những nguyên tố thừa số kia dung hợp lẫn nhau, lột xác gây dựng lại. Cách chương.